Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, đánh tơi bời nhị lang thần. Tống Kiệt những lời này nói ra, nhị lang thần lúc ấy liền cười, ha ha, ai kêu người ai là tôn tử. Nhị lang thần chính mình là phi thường có tự tin, tốt xấu hắn cũng là đường đường ngũ cấp kim tiên. Sao lại sợ một cái một bậc tiểu tiên? Thái thượng lão quân đám người cũng đều đứng ở một bên nhìn trò hay. Hoàng người, bọn họ là tại xem Tống Kiệt bị đánh. Bọn họ không tin Tống Kiệt có thể đánh bại nhị lang thần. Thậm chí bọn họ không tin Tống Kiệt có thể sờ đến nhị lang thần y nơi hẻo lánh. Rốt cuộc hai cá nhân thực lực chênh lệch quá xa, mà Tống Kiệt hoạt động một chút tay chân của mình. Nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng về nhị lang thần liền vọt tới. A, chịu chết đi. Mà nhị lang thần còn lại là thập phần cao lãnh nhìn thoáng qua Tống Kiệt, tiện tay liền nâng lên mình tay, một đầu ngón tay chỉ vào Tống Kiệt, muốn nhất kích tất sát. Mà Tống Kiệt cũng là nháy mắt ở giữa liền vọt tới nhị lang thần trước mặt. Mà nhị lang thần lúc này lại sắc mặt nhất biến, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể mình tu vi giống như không cảm giác được. Lúc ấy nhị lang thần còn tưởng rằng là ảo giác, nhưng là chờ đến Tống Kiệt thật sự vọt tới trước mặt hắn thời điểm, hắn mới phát hiện cái này không phải ảo giác, đây là thật. A, hầu tử thâu đào. Lúc này chỉ nghe thấy Tống Kiệt một tiếng giống to, hắn liền lấy một cái vô cùng đáng khinh thủ thế hướng về nhị lang thần phía dưới chảo qua đi. Nhị lang thần mở to hai mắt nhìn, theo bản năng liền kẹp chặt hai chân, nhưng lúc này đã muộn. Tống Kiệt đã một cái hầu tử thâu đào liền bắt được nhị lang thần nhị đệ. Ngay sau đó, một tiếng thanh thúy răng rắc thanh vang lên, sau đó, đó là nhị lang thần một trận giống giận. À, chỉ thấy nhị lang thần mở to hai mắt nhìn, đôi mắt chi chung toàn là tơ máu, trên trán của hắn càng là nổi gân xanh. Một chiêu này là thật con mẹ nó đau a. Đừng nhìn hắn là chiến thần nhị lang thần, nhưng là không có tu vi hộ thể hắn, cùng người thường không có khác nhau, mà nhị lang thần càng am hiểu chính là cùng người đấu pháp. Rốt cuộc hắn là thần tiên, không có khả năng giống phàm nhân giống nhau lấy tay chân đi đánh nhau. Mà Tống Kiệt lại là một kẻ lưu manh. So với đấu pháp, hắn càng am hiểu quấn quýt chặt lấy, cho nên một gián bên trên không có tu vi nhị lang thần. Tống Kiệt quả thực chính là như cá gặp nước. Tại nhị lang thần giống giận thời khắc, Tống Kiệt một cầm liền đè hắn xuống đầu. Ngay sau đó liền hướng trên đầu gối của chính mình dùng sức một túm. Phịch một tiếng, nhị lang thần lại một lần ngẩng đầu thời điểm, cái mũi bên trong đã phun ra máu tươi, mặt trên cùng phía dưới đau đớn hung hăng kích thích nhị lang thần. Đến hiện tại hắn còn chưa phản ứng kịp, tại sao mình lại không có tu vi? Ha ha ha ha, nhị lang thần, bất quá như vậy. Tống Kiệt khinh thường cười ha hả. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền lại là một cái bước ra vọt tới. Nhị lang thần thấy thế, cũng là sợ, hắn còn lấy là Tống Kiệt sử dụng yêu thuật gì, xoay người chạy, nhưng là Tống Kiệt há có thể cho hắn cơ hội này. Lúc ấy Tống Kiệt liền thuận tay cầm lên một cái ghế, xoạt một cái liền đập tới, xoảng một tiếng. Ghế dựa tại nhị lang thần trên người nở hoa, mà nhị lang thần cũng là ngã nhào một cái liền té xuống đất. Tống Kiệt trực tiếp một cái phi nhảy tới, phiên khởi nhị lang thần, ngồi tại nhị lang thần trên người chính là một trận đánh. Phanh phanh phanh, chỉ thấy nhị lang thần trên mặt không ngừng dựa gần nắm tay. Tống Kiệt là từng quyền thấy huyết. Nhị lang thần bị đánh liền dư lực hoàn thủ đều không có. Nhị lang thần, lão tử gọi ngươi trang, đánh chết ngươi cái cháu con rùa. Phanh phanh phanh, lại là một trận hành hung. mấy chục giây lúc sau, Nhị Lang Thần cơ hồ hôn mê trên mặt đất, mà Tống Kiệt cũng là vỗ vỗ tay của mình, từ Nhị Lang Thần trên người đứng lên. Lúc này, hiện trường một mảnh trầm tĩnh, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Kết quả này là mọi người cũng không nghĩ tới, Nhị Lang Thần cư nhiên bại, hơn nữa bại triệt để như vậy, bị người đánh liền dư lực hoàn thủ đều không có a. Tứ Đại Thiên Vương trầm mặc, bọn họ lúc này đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt tâm tình của mình bây giờ. Cho tới nay, Nhị Lang Thần vẫn luôn là trong lòng bọn họ chiến thần. Tứ Đại Thiên Vương nhận là Nhị Lang Thần là chiến vô bất thắng, nhưng là chính mắt thấy Nhị Lang Thần bị đánh, Tứ Đại Thiên Vương lại khó tiếp thụ kết quả này. Bọn họ tâm mục đích bên trong vĩ đại Nhị Lang Thần hình tượng hoàn toàn sụp đổ, Thái Thượng Lão Quân cũng là sửng sốt, hắn cũng là không nghĩ tới Nhị Lang Thần thế mà lại bị đánh. Cùng là ngũ cấp kim tiên, Thái Thượng Lão Quân rõ ràng Nhị Lang Thần thực lực, nhưng là hắn cứ như vậy bị một cái một bậc tiểu tiên cấp đánh. Thái Thượng Lão Quân còn cảm thấy đây không phải là thật. Kinh ngạc nhất, đó chính là Bật Khuyển Ôn. Hắn vốn là tới xem Tống Kiệt bị đánh, nhưng là hiện tại Tống Kiệt không chỉ có không có bị đánh, ngược lại cầm chủ tử của hắn cấp đánh một cái gần chết không sống. Loại cảm giác này giống như bị người sau khi đánh kéo đại ca của mình đi báo thù, kết quả đại ca cũng bị đánh, cảm giác giống nhau. Lúc này Bật Khuyển Ôn sắc mặt đỏ bừng, suy nghĩ chính mình vừa mới là làm sao như thế nào khinh thường Tống Kiệt, còn ỷ vào có Nhị Lang Thần chống lưng mà khinh thường Tống Kiệt. Nhưng là làm Nhị Lang Thần ngã xuống lúc sau, hắn mới phát hiện chính mình giống như chọc tới một cái không tầm thường tồn tại. Lúc này, Thử Thiên cảm thụ cũng là hỏng mất, Nhị Lang Thần bị đánh, hắn cũng không cao hứng. Tuy rằng hắn cũng kinh ngạc Tống Kiệt thực lực, nhưng là hiện tại cũng không phải là lúc cao hứng. Nhị Lang Thần bị đánh, cái này đại biểu cho bọn họ cầm Nhị Lang Thần cấp làm mất lòng. Tống Kiệt không sợ Nhị Lang Thần trả thù, nhưng là Thử Thiên sợ a. Hắn sợ sau này mình tại tiên giới không sống được nữa a. Lúc này, Thử Thiên quả thực khóc không ra nước mắt. Hắn nếu là sớm biết Tống Kiệt là một người như vậy, hắn chết đều không tiếp Tống Kiệt sinh ý a. Lúc này, trên đất Nhị Lang Thần đã cảm thấy trong cơ thể mình tu vi chi lực đã hồi tới. Mà Nhị Lang Thần trên người những cái đó thương cũng tại thực mau thời gian khôi phục lại. Chỉ thấy Nhị Lang Thần chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt dường như có thể giết người. Hắn vuốt mặt mình, tuy rằng hiện tại không đau, nhưng là hắn vẫn cảm giác được mặt đau. Đau vô cùng. Không phải thịt thượng đau, mà là trong lòng đau. Như vậy bị người vả mặt, Nhị Lang Thần đây là lần đầu. Suy nghĩ chính mình vừa mới khen Hạ Mạnh Miệng, Nhị Lang Thần trên mặt chính là một trận mặt đỏ. Chính mình cư nhiên bị một tái một bậc tiểu tiên cấp đánh, lại còn có bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Vả mặt, đây quả thực là vả mặt a. Chỉ thấy Nhị Lang Thần nhìn về phía Tống Kiệt, ánh mắt tựa hồ có thể phun lửa. Hắn hiện tại hận không thể giết chết Tống Kiệt, hảo giải trong lòng của mình chi hận. Nhưng là Nhị Lang Thần lại sợ hãi. Hắn sợ hãi trong cơ thể mình tu vi sẽ lại một lần sẽ biến mất. Đến lúc đó, ai giết chết ai nhưng liền không nhất định. Mà lúc này, Tống Kiệt cằn nhằn lạnh run nhìn Nhị Lang Thần, trên mặt đã lộ ra nụ cười khinh thường. Ha ha a, chiến thần Nhị Lang Thần, nguyên lai chính là như vậy một cái bì bì tôm. Rác rưởi, ta lông tơ đều so ngươi cường. Ngươi, Nhị Lang Thần tức khắc liền suy nghĩ tức giận, nhưng là bởi vì là cố kỵ Tống Kiệt cái kia thần bí năng lực, Nhị Lang Thần vẫn là cường áp ở lửa giận của mình. Ngươi đến tột cùng sử dụng yêu thuật gì? Tống Kiệt nghe vậy, liếc mắt một cái, thập phần không biết xấu hổ cười cười. Yêu thuật, ta nhưng không có sử dụng yêu thuật gì. Ta dùng là ta tấm này anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng khuôn mặt. Ta tấm này xoáy mặt chính là tốt nhất yêu thuật. Tống Kiệt dứt lời, còn bày ra một cái kéo tay tư thế, thoạt nhìn thập phần thiếu tấu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.